Ngày 9 tháng 7. Tôi yêu nhà nghỉ. Nếu là tôi quanh năm sẽ không rời khỏi đây. Nhưng ông bà chủ luôn ngứa ngái. Vừa mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống đồng quê thì họ lại kéo về thành phố. Khi bà chủ lần nữa bận bịu bắt tay vào sắp xếp các cuốn sách. Lúc đầu tôi không quá lo nghe lắng. Không có bà, mẹ, mẹ chồng, bà nội sẽ đến phục vụ Vania và chúng tôi. Đây đâu phải lần đầu, nhưng lát sau có gì đó làm tôi cảnh giác. Bà chủ bắt đầu lấy thực phẩm ra khỏi tủ lạnh. Tôi chẳng thích chuyện đó thế nào. Chẳng lẽ họ chuẩn bị rời đi? Sao lại đột ngột thế? Mùa hè đang ở cao điểm, ấm áp, bướm và bọ cánh cứng vờn bay. Hãy sống với thiên nhiên. Rồi tiếp nữa, họ cho thức ăn vào túi xách và tắt tủ lạnh. Không phải chuyện đùa nữa rồi. Có nghĩa là cả nhà sẽ về thành phố. Mà họ nghĩ chẳng cần hỏi ý kiến tôi. Dĩ nhiên, tiếng meo của tôi trong nhà này chẳng lý gì đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ dạy các người phải coi trọng tiếng nói của mỗi tầng lớp dân cư. Tôi lẳng lặng bỏ khỏi nhà, băng qua bãi cỏ dưới hàng rào nhà hàng xóm và ra đi. Ở nhà nghỉ tôi có bao nhiêu việc. Muốn thì tới ai đó chơi. Mèo quen tôi có hàng đống. Muốn thì xé mỏng lũ chuột ra để chúng khỏi láo xược. Đầu tiên tôi đến chơi chỗ con mèo ba màu Musa. Chúng tôi gừ gừ hết chuyện này sang chuyện nọ. Sau đó chúng tôi cãi nhau với con chó lùn từ phố bên cạnh. Tôi về nhà với tâm trạng đôi chút phấn chấn. Ông bà chủ đang ngồi ngoài vườn ủ rũ. Họ nói về tôi thế này. Bà xích đâu rồi? Đã tới lúc khởi hành. Đáng lẽ phải nhốt nó trong nhà cho khỏi chạy chứ. Thời Trung Cổ, cứ có chút việc gì là khỏi khóa nhốt. Đầu tiên thì bắt được tôi đi. Tôi chui ra khỏi bụi cây và đứng với bộ dạng kiêu hãnh. Vania nhận ra tôi trước tiên. Bà xích về rồi kìa. Tất cả mừng rỡ. Họ chân thành như trẻ con. Phải thú nhận là tôi hãnh diện. Nhưng rồi tôi thấy niềm vui của họ không phải là vô tư. Aliona mang cái giỏ lòng ra. Ồ không, họ tấn công không đúng chỗ rồi. Đó là các người có việc ở thành phố. Còn ở đó tôi lang thang chẳng có nhu cầu gì. Nói chung, tôi luồn qua bụi phúc bồng tử sau nhà hàng xóm và cứ thế đi. Niềm vui của những chủ nhân nhanh chóng biến thành cơn phẫn nộ. Bà xích, con nhảy ranh, chúng ta sẽ đi mà không có mày đấy. Bà chủ thốt lên trong nỗi tức giận. Được, được, là to hơn đi để thuyết phục hơn. Cái người chẳng thể đi đâu mà không có tôi. Và bà sẽ phải trả giá vì gọi tôi là con nhảy ranh. Tôi cố tình đi vòng sau các nhà nghỉ để kéo dài thời gian. Nhưng lần này tôi không đi xa. Xem người nhà tôi chạy tán loạn tìm tôi cũng thấy hay. Nói thật, y như một tiết mục biểu diễn. Giống y như người ta cử người đưa tin hỏa tốc. Bà chủ lao về một hướng. Aliona sang hướng khác. Ngốc lười bị sai qua bên kia con phố. Vania thì đi vòng khu đất. Trong khi ông chủ canh cái giỏ lòng. Căng thẳng, khua, sủng soảng chùm chìa khóa ô tô. Đội tìm kiếm gào lên bằng những giọng khác nhau. Ba xích, ba xích. Một quảng cáo tuyệt. Chỉ trong vài phút mà cả một làng nhà nghỉ biết về tôi. Tôi đã khỏi vùng ẩn nấp. Tôi quạt đuôi, mọi việc kết thúc. Tôi bước từng bước tự hào. Mặt bà chủ thôi thì rạng rỡ, niềm vui mãnh liệt như thế vì sự hiện diện của tôi quá tình tôi chưa từng thấy. Bà xích, mèo nhỏ của ta, đi lại đây. Bà chủ đi một bước về phía tôi. Tôi lùi lại, chẳng có khăn gì để nhận ra ý đồ nham hiểm của bà. Bắt được mày, tao giết. Bà chủ đe dọa. Quý bà ơi, logic ở đâu? Tôi đâu phải là kẻ tự tử. Nói chung một lần nữa tôi lặn vào bụi rậm, chờ xem tiếp theo sẽ ra sao. Ông chủ giận dữ cào nhào, còn nửa đêm rồi mà chuẩn bị đi vào 7 giờ. Mất bao lâu nữa để bắt con mèo đây? Nhưng ta không thể đi mà không có nó. Bà chủ đưa ra nhận xét hợp lý. Đúng là như thế. Họ đi đâu mà thiếu tôi được chứ? Một lần nữa tôi chui ra khỏi bụi rậm. Lần này ngốc lười, được cử đi tìm tôi. Đó là sẽ làm chiến lược. Tôi ta hồ chập dẫu hắn, tôi dụ hắn tới gần rồi vùng chạy. Nói chung tôi vui đùa thỏa thích, cuối cùng ngốc lười phải đầu hàng. Đợi thêm chút nữa, tôi đi dọc các nhà nghỉ đối diện tới cái mương rồi chui ra khu đất của chúng tôi từ phía bên kia và bỗng nhiên tôi không thấy chiếc ô tô đâu nữa. Tôi lao ra đường với hy vọng ông chủ chỉ đánh xe ra khỏi khu đất thôi, nhưng con đường trống không. Tôi lần nữa lao về nhà, ít ra phải còn ai đó ở lại. Ngoài hàng hiên là cái giỏ ngủ của tôi đứng chơ vơ, cạnh đó là cái bát và thức ăn. Chỉ khi đó tôi mới hiểu ra sự thật kinh hoàng, tôi chỉ còn một mình trên thế gian này, người ta đã bỏ rơi tôi. Phó mặc tôi cho số phận, có thể tôi đã đùa quá trớn, tôi không phủ nhận, nhưng lẽ ra họ có thể kiên nhẫn hơn mà. Ngay lập tức tôi mất đi niềm vui cuộc sống, tôi leo vào giỏ ngủ và quyết định sợ đó cho đến thời giờ phút cuối đời của mình. Tôi chẳng buồn đụng tới thức ăn, kéo dài đau khổ để làm gì, thậm chí chuyến thăm của con Musa ba màu tôi cũng thờ ơ. Trước đây mỗi đêm tôi đều đi săn để mỗi sáng mang về cho bà chủ hàng tươi, bà ta thường kêu lên đe nẹt, mày thả chuột vào nhà làm gì, nhưng lại khoe với các láng giềng, bà xích của nhà tôi là thợ săn thực thụ. Nhưng giờ tất cả sự bận rộn bắt chuột đó hóa ra ngu ngốc và chẳng để làm gì.